Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, tổng hội trưởng. Tư Mã Võ trong lòng cũng mau tức chết. Nói xong không có trợ thủ, cái này lại nhô ra một người. Tu vi còn một người so với một người khủng bố. Người này nhìn dáng dấp lại là nguyên anh hậu kỳ. Đem hắn cái này nguyên anh sơ kỳ nặn người ở, thấp nhất đều là hậu kỳ đại năng. Tư Mã bộ trưởng, người bộ dáng này có chút thảm mà. Diệp Trần đi lên trước, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt trêu đùa đứng lên. Ngươi lại giở trò lừa bịp. Tư Mã Võ không nhịn được quát to lên, trợn tròn đôi mắt trước, đặc biệt tức giận. Ngại quá à, ta người này bằng hữu có chút nhiều, ta còn lấy là bằng hữu này không tới được, không nghĩ tới bọn họ vẫn phải tới, đặc biệt xin lỗi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, một bộ mười phân dáng vẻ bất đắc dĩ. Diệp tiên sinh, ta chạy nhanh, đại quân còn ở phía sau đâu. Người tới chính là Mạnh Thành, hướng Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, lấy lòng nói, Diệp Trần mang bọn họ ở Trung Hải chơi mấy ngày, lại mua vé mang bọn họ đến Kinh Thành, hiện tại tự nhiên cũng là bọn họ báo ân lúc. Cái gì? Đại quân, còn lại có bao nhiêu người? Tư Mã Võ trong lòng một hồi bi ai. Cái này một cái nho nhỏ Diệp Trần, lại tìm nhiều như vậy người giúp, còn muốn không cần người sống à? Tư Mã Võ cũng không biết nói cái gì cho phải. Tư Mã bộ trưởng, thật là đáng tiếc à. Nguyên bản chúng ta đang làm chiến bộ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cái này lần, người tự hồ đối với ta rất có ý kiến à? Diệp Trần thản nhiên nói, nghĩ như vậy giết ta. Người tới một cái phó bộ trưởng, liền làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Nếu là ngươi tiếp tục ở lại, vậy còn không được lộn xộn. Ta cái này bộ trưởng chỗ ngồi há chẳng phải là cũng phải làm cho ngươi. Tư Mã Võ không vui nói, chỉ có giết ngươi mới có thể bảo đảm ta chỗ ngồi không người cướp. Ngươi chỉ có chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười khổ một hồi. Hắn từ tiến vào tác chiến bộ ngày thứ nhất bắt đầu, cũng chưa từng nghĩ tới phải làm gì địa vị cao. Cái này Tư Mã Võ ngược lại tốt, trực tiếp đem mình làm địch giả tưởng, còn như thế mê mệt, thật sự là khôi hài. Đã như vậy, vậy ngươi đi ngay chết đi. Diệp Trần hơi khiến cho một tí ánh mắt, Mạnh Thành vậy không do dự nữa, trên tay hơi khiến cho chút khí lực, liền trực tiếp bẻ gãy Tư Mã Võ cổ, chết tại chỗ, lại chết. Cách đó không xa Lâm Tiết Giao các người nhìn một màn này, đã sớm là một hồi lòng nguội lạnh. Đến lúc này, phàm là đối với Diệp Trần hạ tử thủ người, trên căn bản đều chết xong hết rồi. Mới bắt đầu Tô Dạ bị đánh bất tỉnh, sống chết không biết, phỏng đoán khoảng cách chết cũng không xa. Cái này sẽ Tư Mã Võ, lại là chết không thể chết lại. Mới bắt đầu Long Chính Dương càng không cần phải nói, trước nhất chết thảm. Lâm Tiết Giao, người không phải muốn giết ta sao? Diệp Trần nhìn về phía Lâm Tiết Giao, thản nhiên nói, tới, ta cho ngươi cơ hội. Cho cơ hội, dám muốn sao? Lâm Tiết Giao cũng không dám. Hừ, tự nhiên có người sẽ thu thập ngươi. Ngươi chờ. Lâm Tiết Giao bỏ lại một câu nói, xoay người chạy, hoàn toàn không có chút do dự nào. Nàng là một người thông minh, biết ở đây sao thời điểm nguy hiểm, cách làm chính xác nhất chính là trở lại võ đạo hiệp hội. Vào lúc này, có thể cứu nàng, có thể giết chết Diệp Trần, chỉ có võ đạo hiệp hội. Cốc cốc cốc, Lâm Tiết Giao một đường chạy đến võ đạo hiệp hội cửa, trực tiếp gõ võ đạo hiệp hội trống lớn. Cái này trống, ngày thường không ai dám động, một khi vang lên, vậy thì đồng nghĩa với võ đạo hiệp hội có đại địch xuất hiện. Hay hoặc giả là võ đạo hiệp hội đến sinh tử tồn vong thời điểm. Dĩ nhiên, cái này chống chỗ dùng lớn nhất, chính là có thể trực tiếp đem võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng thức tỉnh. Tổng hội trưởng vừa ra, cái này Diệp Trần còn không được lập tức chết. Dẫu sao, thiên hạ người nào không biết, võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng là đệ nhất thiên hạ cường giả, nhất định có thể chém chết Diệp Trần. Cái này tiếng trống truyền khắp toàn bộ võ đạo hiệp hội cao ốc. Bên trong rất nhiều người, tất cả đều chạy ra, tạm thời tới giữa. Chung quanh trên đường phố tất cả đều là người. Tiết Thanh đám người chiến đấu. Giai đoạn thứ nhất cũng đã kết thúc. Tiết Thanh mang Nghiêm Lượng các người vậy bay ra. Đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Cái này mấy người cũng không có hao tổn. Nhưng đối diện Uông Như Hải các người liền không dễ chịu lắm. Tóc tai bù xù. Liền cùng đường phố trên đầu ăn mày như nhau. Khỏi phải nói hơn thê thảm. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao sẽ mạnh như vậy? Uông Như Hải đã sớm thu hồi trong nội tâm khinh thị. Không nhịn được hỏi một câu, các ngươi tuyệt đối không là trên trái đất người. Chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi tổng hội trưởng đâu? Chúng ta đều rất muốn kiến thức một tí tổng hội trưởng phong thái. Tiết Thanh thúc giục, đúng là, đối với võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng, Diệp Trần vậy thật là tò mò. Người này kết quả là ai? Hừ, tổng hội trưởng đi ra. Các ngươi ngày rỗ đã đến. Uông Như Hải cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói. Tổng hội trưởng mạnh mẽ. Há là ngươi chờ có thể đoán. Phải không? Tiết Thanh và Diệp Trần nhìn nhau một cái. Đều có cực kỳ cường đại tò mò. Dẫu sao có thể tạo dựng võ đạo hiệp hội cái loại này đồ vật khổng lồ. Muốn không hiếu kỳ là ai? Đó mới có vấn đề. Chờ ép, ngược lại để cho các ngươi sẽ sinh ra tới à? Sẽ biết làm ra vẻ nói mạnh miệng. Mới vừa không vẫn bị ta đánh khắp nơi tán loạn. Tiết Thanh khinh thường nói. Lời này vừa ra, Uông Như Hải gương mặt đó liền không nén giận được. Hắn nhưng mà võ đạo hiệp hội tả hộ pháp. Quyền cao chức trọng, địa vị cao cả. Hôm nay bị Tiết Thanh mắng cẩu huyết lâm đầu. Giá thế này, hắn còn thật chưa thấy qua. Ngươi chờ. Uông Như Hải hung tợn nói một câu, chúng ta tổng hội trưởng. Uông Như Hải, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm xong. Vẫn làm thế đó tả hộ pháp. Bỗng nhiên, một giọng nói vô căn cứ xuất hiện. Rõ ràng không có ai. Nhưng chính là cảm thấy người này thanh âm ở bốn phía như nhau. Tại chỗ tất cả võ đạo hiệp hội người cũng quỳ trên đất. Động tác vô cùng ngay ngắn. Giống như là huấn luyện qua như nhau. Bái kiến tổng hội trưởng. Tất cả võ đạo hiệp hội người cao giọng kêu một câu. Tới, thần bí nhất võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng rốt cục thì tới. Diệp Trần các người vẫn nhìn bốn phía. Chính là muốn biết, cái này tổng hội trưởng rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Tổng hội trưởng, thuộc hạ bất lực, mấy người này không là trên trái đất người. Tu vi cổ quái, thuộc hạ không phải là đối thủ. Uông Như Hải bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy nói, bộ dáng kia, tựa hồ mười phần sợ tổng hội trưởng. Hừ, lại là một tiếng hừ lạnh xuất hiện, chỉ gặp một bóng người ở trước mắt thổi qua, giống như là từ trên bầu trời rơi trên mặt đất như nhau. Chỉ gặp một cái người đàn ông trung niên giữ lại thật dài râu, đứng tại chỗ đồng hồ bên trên, hai tay chắp ở sau lưng, mặt đầy kiêu ngạo. Đây chính là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng. Nhìn qua tựa hồ vậy không có gì đặc biệt à. Hắn cái này vừa xuất hiện, sau lưng cũng nhiều mười mấy đạo thân ảnh. Xem tu vi, đều là nguyên anh hậu kỳ. Vậy đại khái chính là võ đạo hiệp hội tất cả tài sản đi. Người chính là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng. Tiết Thanh đi tới trước, tò mò quan sát, người tựa hồ cũng vậy. Đại lục thiên huyền người. Đại lục thiên huyền. Cái này bốn chữ vừa ra, mặt của người kia sắc rõ ràng có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Hơi sững sờ một chút, người cũng là đại lục thiên huyền người. Không sai, bổn bà cô chính là đại lục thiên huyền. Người hãy xưng tên ra. Tiết Thanh nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói. Có lẽ, còn có thể dùng thuần dương tiên tông danh tiếng hù dọa một chút đối phương đâu. Tiết Thanh nhìn người này tu vi. Tạm thời thật vẫn không có chắc, nàng đến hiện tại cũng không có thấy rõ người này chân thực tu vi. Nếu là mình không đánh lại, cái này thuần dương tiên tông lệnh bài, có lẽ còn có thể sao tác dụng con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc. Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.